Thần đạo Đan Tôn, chương 4736, thu hoạch cực lớn, gocchuyenaudio.com, móa, Đinh Thụ lập tức kêu lớn, Lăng Hàn cũng giật mình, trước đó hắn cảm thấy kỳ quái, rõ ràng hắn đã quét sạch, làm sao có thể có cá lọt lưới. Cho nên, hắn mới quyết định lại quan sát một chút. Lần này hiểu rồi, nguyên đạo thạch sinh ra như thế. Đinh Thụ vỗ đùi, đúng vậy, nguyên đạo thạch được sản xuất ra, rốt cuộc là vì sao? Đây là dấu hỏi lớn. Thứ này không phải gà mái đẻ trứng, một khối nguyên đạo thạch tự động sinh ra. Rất quỷ dị, Lăng Hàn ung dung nói. Đúng thế, Đinh Thụ gật đầu, đáng tiếc không có thời gian nghiên cứu nhiều. Đi thôi, hiện tại chúng ta nên chạy càng xa càng tốt. Hai người rời đi cũng không quay lại khách sạn, trực tiếp ra khỏi thành. Có lẽ năm đại tôn giả gần đây không có đi hắc ám xa trường xem xét, nhưng chỉ cần đi xem một lần sẽ phát hiện lượng lớn nguyên đạo thạch mất trộm. Mặc dù nguyên đạo thạch tự động sinh ra, nhưng muốn đạt tới số lượng Lăng Hàn cùng Đinh Thụ đánh cắp không mất thời gian vài trăm năm là không tạo ra. Lại nói tử vong thành mỗi ngày tiêu hao nguyên đạo thạch rất lớn, cho nên, muốn để giành được lượng lớn như thế cũng cần thời gian mấy ngàn năm. Sau khi ra khỏi thành, Lăng Hàn liền cùng Đinh Thụ mỗi người đi một ngả. Lăng Hàn đi tới dòng sông âm trầm, hắn dự định đi trong rừng bế quan, luyện hóa lượng lớn nguyên đạo thạch mau chóng tăng tu vi. Dứt khoát ở chỗ này chờ đủ 10 năm, sau đó chờ Cửu Sơn Thánh Nhân phá vỡ lỗ đen dẫn hắn rời đi. Một đường rời đi, hắn không ngừng suy nghĩ. Vì cái gì địa phương sản xuất nguyên đạo thạch lại nằm dưới hắc ám sa trường? Là dùng hắc ám sa trường để che giấu nơi này. Nhưng cần sao, năm đại tôn giả liên thủ còn cần lo lắng như thế? Thế lực bên ngoài không thể vươn tay tới đây. Còn nữa, nơi này tồn tại thời gian dài tới hàng tỷ năm, nói cách khác hắc ám sa trường đã sớm ở đó, là năm tôn giả nhặt tiện nghi của tiền nhân. Hắc ám sa trường là địa phương chiến đấu, nó có quan hệ gì với nguyên đạo thạch? Lăng Hàn nghĩ thật nhức đầu, thế giới này có thật nhiều nơi không thể dùng lý lẽ giải thích như biển máu chôn vùi xuống vô số thánh nhân, đó tuyệt đối là một lần đại thanh tẩy nhưng trong lịch sử không có ghi chép lại. Tất cả đều bởi vì thực lực của ta quá yếu cho nên chỉ có thể hiếu kỳ lại không cách nào đạt được đáp án. Lăng Hàn bỏ qua suy nghĩ hiện tại, nơi này vốn rất quỷ dị, thánh nhân mang theo đế binh tiến vào cũng chết, hắn là một chân ngã cảnh nho nhỏ, hắn nghĩ đi tìm chân tướng làm gì. Mấy ngày sau, Lăng Hàn lại xuất hiện trong rừng rậm lần nữa, sau đó tìm một gian thạch ốc ở lại. Hắn có quỷ ảnh bộ còn có gia hư không thú, cho dù năm đại tôn giả phát hiện nguyên đạo thạch bị trộm đuổi theo, khả năng tìm ra hắn gần như bằng không. Không biết Đinh Thụ bên kia thế nào, nhưng gia hỏa này dám đi một ngã với Lăng Hàn, trong tay hắn có bí bảo bảo vệ hắn không bị phát hiện. Hơn nữa nơi này quá quỷ dị, người cảnh giới càng cao thì càng nguy hiểm, năm đại tôn giả thật muốn đuổi tới, có lẽ sẽ gặp phải đại kiếp, từ đó bọn họ sẽ suy nghĩ lại. Lăng Hàn lấy ra nguyên đạo thạch, hắn bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Hắn lấy ra hư không thú bao phủ thân thể, bởi vì nơi này mỗi ngày đều có người tiến vào, cũng có ai truyền tin tức của hắn về tử vong thành là được. Từng khối nguyên đạo thạch bị tiêu hao tu vi Lăng Hàn gia tăng cực nhanh. Hơn, gocchuyenaudio.com, một tháng sau chân ngã thứ hai biến thành tam thải thai. Tiếp tục, một năm qua đi, Lăng Hàn thuận lợi đạt tới đệ ngũ hình đỉnh phong, hắn bắt đầu lắng đọng mài rũa cảnh giới, tất cả vì chuẩn bị xung kích đệ lục hình. Hắn bỏ qua thời gian 2 tháng, lúc này mới vững chắc cảnh giới tới mức hoàn mỹ, sau đó bắt đầu xung kích đệ lục hình. Không có biện pháp, đệ ngũ hình chính là đánh vỡ cực hạn, muốn đột phá cảnh giới trên cực hạn, việc này trở nên rất khó khăn. Hơn nữa bởi vì Lăng Hàn đang ở trong rừng rậm, muốn chiến đấu thì ra ngoài là được, có lượng lớn quái điểu ba đầu thụ yêu, còn có sinh linh trong hắc ám, nơi này càng tốt hơn hắc ám xa trường, hắn có thể chiến đấu rất thoải mái. Đệ ngũ hình là tam thải thai, như vậy đệ lục hình là cái gì? Lăng Hàn vừa nói thầm vừa đột phá, bởi vì tích lũy đã đủ tiếp theo mọi việc thuận lý thành chương, hủy diệt chân ngã làm tiên phong tiến hóa lần thứ 6. 3 ngày sau đó, hắn hoàn thành đột phá, đệ lục hình là ngũ thải thai, tiến cảnh của hắn rất nhanh, vượt qua bất cứ đế tử gì. Nhưng cái giá phải trả rất lớn, Lăng Hàn cảm thán tính mạng của hắn tiêu hao kinh người, tính ra một lần có lẽ đã giảm 600 năm thọ nguyên. May mắn không phải quá bất hợp lý, bằng không chờ ta đột phá tới hóa linh thọ nguyên của ta đã khô héo hết. Sau khi ra ngoài ta cần phải tìm cách bồi dưỡng sinh mệnh tinh khí, mặc dù thọ nguyên bù không trở lại nhưng cũng không thể đả thương căn cơ, bằng không sẽ lưu lại tai họa ngầm. Lăng Hàn cảm thán một lần, hắn bắt đầu luyện hóa nguyên đạo thạch. Lại một năm qua đi, hắn đạt đến đệ lục hình đỉnh phong, hắn lắng đọng trong 3 tháng, sau đó hắn bắt đầu xung kích đệ thất hình. Đối với Lăng Hàn mà nói, việc này không tính là gian nan, nhưng thời gian lại dài một chút, sau khi trôi qua 5 ngày, hắn mới thành công đột phá. Thất thải thai, lại sống ít đi 200 năm, Lăng Hàn thở dài, hắn không do dự tiếp tục chuyển hóa nguyên đạo thạch. Lại nửa năm sau, hắn phát hiện có người tới gần, hơn nữa còn lục soát khắp nơi. Hắn biết rõ sự việc đã bại lộ, năm đại tôn giả đã phát hiện kho nguyên đạo thạch bị mất trộm. Vì cái gì lâu như thế? Có lẽ bọn họ đã dùng xong một bộ phận nguyên đạo thạch mấy ngày trước mới đi tới Hắc Ám Sa Trường lấy thêm, trước đó bọn họ đã thương lượng xong, 3 năm sau sẽ rời khỏi Ám Vân Địa Ngục muốn đi bên ngoài liều hy vọng thành đế. Cho nên, bọn họ lúc này vừa mới đi Hắc Ám Sa Trường, dự định lấy nguyên đạo thạch sẽ rời khỏi nơi đây. Nhưng bọn họ mở ra phong ấn thì ý thức có không ổn, đây không phải cấm chế do bọn họ bố trí. Không ổn, quả nhiên, sau khi đi vào nhìn đã thấy nơi này chưa trống rỗng, nhưng cũng chỉ còn lại mấy ngàn khối nguyên đạo thạch ít đến thương cảm. Bị trộm, thế là năm đại tôn giả giận dữ, bắt đầu tìm kiếm toàn thành, cũng phái nhân thủ ra khỏi thành, mặc kệ có tác dụng hay không, trước tiên cứ tìm rồi nói sau. Lăng Hàn không có phát ra động tĩnh gì, hắn yên tĩnh tu luyện, hiện tại trọng điểm là tăng tu vi. Trong Tử Vong Thành, năm đại tôn giả bộc phát lửa giận ngút trời, một phương diện đang tìm tung tích kẻ trộm, một phương diện bắt đầu hoài nghi lẫn nhau cho rằng có khả năng là người trong bọn họ trộm. Bằng không thì ai có thể phá giải cấm chế của bọn họ. Năm đại tôn giả vốn có mâu thuẫn với nhau, chuyện quá khứ trở nên. Góc truyện audio.com, gay gắt và hiện tại càng gay gắt, toàn bộ Tử Vong Thành có mưa gió nổi lên, lúc nào cũng có thể bộc phát một hồi đại chiến. Trong Hắc Ám Sa Trường, Hàn Đế cũng thu được ngàn tràng thắng liên tiếp, cũng đánh tan ghi chép của Lăng Hàn. Hắn không ngừng buông lời, nói Lăng Hàn là kẻ hèn nhát, bởi vì Lăng Hàn vẫn không hiện thân, cho nên đám người ủng hộ hắn rất thất vọng, cái gì nhất quyền vương giả cơ bản chỉ là kẻ hèn nhát mà thôi. Cách chương.